Vũ thần chúa tể, chương 4059, thiên tôn đến. Góc truyện audio.com. Vạn tộc chiến trường, một mảnh hạch tâm hiểm địa, thế giới hắc ám, khắp nơi đều thấy từng cái cổ xưa ngọn núi, hắc sắc trên mặt đất, cát sỏi cuồn cuộn, tất cả toàn thân đen kịt hồn thú gào thét. Xa xa nhìn chằm chằm này hạch tâm tình trạng trong một chỗ mênh mông hà lưu. Này hà lưu, toàn thân kim sắc, tản ra mênh mông chân long khí tức, giống như một tòa cuồn cuộn trường hà, liên tục lao nhanh, giống như một tòa thiên tiệm một dạng, đem rất nhiều hồn thú phân ra. Những thứ này hồn thú tới gần nơi này, đều là sẽ bị này dòng sông màu vàng óng cho yên diệt thôn phệ. Thịt nát xương tan, hóa thành trong dưỡng phân, này dòng sông màu vàng óng. Đã tại này tọa trấn mấy trăm ngàn năm, đã từng chỗ này hiểm địa trong làm người ta nghe mà biến sắc đỉnh cấp hồn thú, đều bị thôn phệ rất nhiều, trở thành lâm nguy loại vật. Nơi đây thế nhưng liền đỉnh phong địa tôn cũng không dám tùy tiện xông vào vạn tộc chiến trường hiểm địa a, mà hôm nay. Ùng ùng, tại đây tọa trấn mấy trăm ngàn năm mênh mông dòng sông màu vàng óng đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Hóa thành từng đạo long lân nhanh chóng khoác lên một cái cao đến hơn vạn trượng thân ảnh đồ sộ kim long thiên tôn trên thân. Chỉ thấy kim long thiên tôn thân mang vạn lân giáp. Con người kim sắc, huyền phù tại đây đen kịt giữa không trung. Giống như nhất đạo liệt nhật một dạng nở rộ vô tận thần quang. Nghiêng nhìn hư không, tộc trưởng đưa tin. Ta chân long tộc tại lần này vạn tượng thần tàng trong cư nhiên xuất hiện một cái trôi mất bên ngoài thiên tài. Đưa tới vạn tộc truy sát. Hiệu lệnh ta đi tới cứu viện. Có ý tứ, bao nhiêu vạn năm, ta chân long tộc đã không từng xuất hiện thiên tài như thế. Có thể tại vạn tượng thần tàng lịch lãm trong chấn áp vạn tộc. Có ý tứ, kim long thiên tôn lúc này tại trong hư không vừa cất bước. Liền đã biến mất, vạn lân hà đây, vạn lân hà biến mất, chẳng lẽ kia chân long tộc đáng chết gia hỏa đã rời khỏi chúng ta chỗ này bí cảnh. Mảnh này hắc sắc hiểm địa trong rất nhiều hồn thú đều phát hiện trùng trùng điệp điệp. Chấn áp bản thân mấy trăm ngàn năm kim sắc vạn lân hà đã biến mất. Hồi lâu sau, bọn họ mới rốt cục tỉnh ngộ lại. Này chân long tộc cường giả thật là rời khỏi. Tự mấy chục vạn năm trước, này chân long tộc gia hỏa đi tới nơi này. Bọn họ những thứ này các hồn thú thì rơi vào không gì sánh được thê thảm thời gian. Hiện nay, người này cuối cùng rời khỏi. Hải ma tộc già Lam địa tôn phong tỏa địa phương. Một vệt sáng nhanh chóng tiếp cận. Huyết chương địa tôn, người cuối cùng trở về. Ta trước được đến tin tức. Hai người các ngươi cùng kia chân long tộc long trần giao thủ. Kết quả bị đối phương cho đánh lui. Này đến là chuyện gì xảy ra? Còn có ma sát địa tôn người đây. Già Lam địa tôn sắc mặt khó coi nôn nóng nói. Tin tức này tại sao truyền nhanh như vậy? Những thứ kia vạn tộc đám khốn khiếp. Đáng hận, huyết chương địa tôn hừ lạnh một tiếng. Sắc mặt khó coi. Kia chân long tộc nhân xác định thập phần đáng sợ. Ta và ma sát địa tôn đều xem nhẹ hắn. Hai cái liên thủ đều không thể đem hắn bắt. Huyết chương địa tôn sắc mặt tái xanh nói. Vậy hắn hiện tại người đây? Già Lam địa tôn biến sắc nói. Ta và ma sát địa tôn trước tiên thì đi truy tung hắn. Nhưng đáng tiếc vẫn để cho hắn trốn thoát. Hiện tại ma sát địa tôn vẫn còn ở một đường tìm kiếm kia chân long tộc nhân tung tích. Ta về tới trước, theo một hướng khác phong tỏa. Huyết chương địa tôn cắn răng nói. Nghe vậy, già Lam địa tôn trong nháy mắt biết. Huyết chương địa tôn cùng ma sát địa tôn chắc là thất bại. Đáng chết, già Lam địa tôn trong nháy mắt cả kinh. Nếu như dung viêm thiên tôn đến. Biết được bọn họ để cho tiểu tử kia chạy. Sợ là, đúng lúc này, phía trước nơi xa hư không thình lình có thân ảnh hiện lên. Là yêu tộc cao thủ, còn có nhân tộc cao thủ cũng tới. Già Lam Địa Tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn thẳng ngẩng đầu. Liền thấy một ít khác chủng tộc cường giả ào ào đến. Đều là cùng bọn họ tương tự cấp bậc đỉnh cấp cao thủ. Điều này nói rõ, khác vạn tộc cường giả cũng đã nhanh liên tục chạy tới. Chứng kiến Già Lam Địa Tôn cùng Huyết Trương Địa Tôn ở phụ cận đây. Những thứ này chủng tộc cao thủ ánh mắt đều là sáng ngời. Bọn họ cũng nhận được trước Huyết Trương Địa Tôn, Ma Sát Địa Tôn đại chiến Tần Trần tin tức. Chứng kiến Huyết Trương Địa Tôn ở đây, ngay lập tức sẽ hiểu được. Tần Trần cũng vô cùng có khả năng thì ở phụ cận đây. Đáng hận, khác chủng tộc cao thủ đều đến. Chúng ta thời gian ưu thế không tồn tại. Già Lam Địa Tôn mặt hơi biến sắc. Nội tâm càng thêm lo lắng không yên. Nếu như cuối cùng là bọn họ bắt được Tần Trần còn tốt. Nếu như sau cùng bị nhân tộc hoặc giả yêu tộc người bắt được kia chân long tộc nhân. Ba người bọn hắn sợ là muốn khó thoát trừng phạt. Theo thời gian trôi qua, một chút khoảng cách gần nhất vạn tộc các cường giả ngược lại liên tục chạy tới. Còn có rất nhiều các cường giả vẫn còn ở trên đường đi tới. Rất có ăn ý đều tạo thành một cái vòng vây cực lớn. Phong tỏa rất nhiều khu vực. Nếu như là ma tộc, nhân tộc, hoặc giả yêu tộc nhóm thế lực cao thủ, được đến hỗn độn chí bảo. Vạn tộc tuy là cũng sẽ ngấp nghé, nhưng có lẽ còn sẽ không trùng trùng điệp điệp làm thành là một trận thịnh điển tới tiến hành. Dù sao nhân ma hai tộc quá mạnh, muốn vây giết này hai tộc đỉnh cấp cao thủ, nhất định phải làm tốt đại chiến chuẩn bị. Nhưng Tần Trần chân long tộc thân phận, lại làm cho vạn tộc ánh mắt nồng nhiệt, giống như để mắt tới một khối hương mô mô, kẹo xà lách. Chân long tộc tại vũ trụ trong cũng tuy là cũng là đỉnh cấp chủng tộc. Luận thực lực, so với rất nhiều bình thường chủng tộc mạnh không biết bao nhiêu. Nhưng bởi vì căn bản không tham dự vạn tộc chiến trường, hầu hết thời gian ẩn cư bên ngoài, làm cho vạn tộc đối chân long tộc kính sợ, kém xa ma tộc, nhân tộc các loại đỉnh cấp chủng tộc, thậm chí ngay cả yêu tộc cũng không bằng. Tần Trần thân hình như điện, hóa thành nhất đạo thiên niên quang, tránh thoát rất nhiều thần thức dò xét, nhanh chóng đi tới đen kịt một màu hiểm địa trước đó. Ùng ùng, chiếu vào Tần Trần tầm mắt, là một chỗ lưu truyền rất nhiều hắc sắc khí toàn đáng sợ hiểm địa. Những thứ này khí toàn tản ra tiêu diệt toàn bộ uy áp. Giống như sóng biển một dạng, cuồn cuộn dũng động, làm người sợ hãi không thôi. Cổ hài bí cảnh, Tần Trần thần thức quét vào những thứ này hắc sắc khí toàn trong. Trong nháy mắt đã bị cắt phá thành mảnh nhỏ, biến phải thập phần yếu ớt, suy yếu ước chừng 1/10 không thôi. Nơi này chính là cổ hài bí cảnh. Nghe đồn này vạn tộc chiến trường ở trên có rất nhiều hiểm địa. Những thứ này hiểm địa đều là vạn tộc chiến trường vô số năm các loại trong đại chiến tạo thành. Có chút bí cảnh trong lưu lại rất nhiều bảo vật. Mặc dù có nguy hiểm, nhưng là xem như là một ít tu luyện đỉnh cấp chi địa. Tần Trần ánh mắt lóe lên, mà cổ hài bí cảnh, nguy hiểm trọng trọng, lại cơ hồ không có bảo vật gì. Bởi vậy sẽ rất ít có cường giả đến đây. Ngược lại hải ma tộc cao thủ, trước đó không lâu hẳn là ở đây tu luyện. Hy vọng ở đây có thể cản ngăn vạn tộc truy sát đi. Tần Trần híp mắt, dần dần tới gần cổ hài bí cảnh, tìm kiếm đột phá địa phương. Mà đúng lúc này, oanh, một cổ không thể tưởng tượng nổi uy áp trong nháy mắt đến phương này vạn tộc chiến trường. Lại tràn ra. Đang ở cổ hài bí cảnh bên ngoài Tần Trần trong nháy mắt cảm ứng được một cổ khí tức đáng sợ đến. Cuồn cuộn ra, đó là một loại đối toàn bộ thế giới hoàn toàn khống chế. Trưởng khống một vùng thế giới. Tần Trần trong con ngươi lướt qua một chút kinh hãi. Hắn biết, có thiên tôn, đến, PS còn 3 chương nữa nhưng mình chưa lấy được TT để làm. Lúc nữa em mờ sẽ CV nhé. Cách chương.